Long Phù, chương 870, 870, Thiên Đế ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, là ngươi, Vũ Đường không nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đều là bám dai như đỉa. Ngày hôm nay lại còn cướp đoạt đi rồi ta tế thiên phù chiếu. Tuy nhiên ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng sao? Đại thế không đảo ngược, ngươi nhiều hơn nữa dãy rùa. Đều là phí công, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói. Cổ Trần Sa nói, ngươi đến cùng là phụ hoàng phi tử. Ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi vẫn là chính mình đem Minh Phi bản nguyên bức ra đến. Sau đó ta bỏ vào trong túi. Triệt để luyện hóa. Sau đó ngươi đàng hoàng sau khi tiến vào cung. Cùng đám kia phi tử đồng thời đợi. Không muốn làm được bất kỳ cử động. Hay là vẫn có thể chạy trốn tính mạng. Tấn Môn Thiên Vương đều bị ta luyện hóa. Hồng Hoang Long Môn cũng rơi vào rồi ta trong túi. Này Tế Thiên Phù chiếu cùng Hồng Hoang Long Môn nổi danh. Ta có thể luyện hóa Hồng Hoang Long Môn. Tự nhiên cũng là có thể luyện hóa Tế Thiên Phù chiếu. Ta là Thiên Đế Minh Phi. Không phải Cổ Đạp Tiên Phi Tử. Cổ Đạp Tiên cái này nghịch thiên phản đạo nhân vật. Lại còn dám đến đem ta thu vào hậu cung. Kết cục của hắn cực sự thê thảm. Chỉ có thể làm thiên đạo lương thực. Mà ngươi Cổ Trần Sa. Hiện tại cố nhiên có thể đắc ý một trận. Có thể cuối cùng vẫn là cũng bị thiên đế triệt để trấn áp. Ngươi hiện tại làm tất cả. Kỳ thực đều là đang vì thiên đế làm gả y. Vũ Đường không căn bản không hề bị lay động. Nàng tựa hồ hạ quyết tâm. Cùng Cổ Trần Sa chém giết đến cùng. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Ngươi nếu thừa nhận là thiên đế Minh Phi, vậy thì là tự tìm đường chết. Ta cũng cứu ngươi không? Chỉ có cướp đoạt ngươi Minh Phi bản nguyên. Mạnh mẽ lấy ra, đem ngươi cùng Tấn Môn Thiên Vương như thế. Biến thành người bình thường. Cổ Trần Sa một trào. Một luồng vòng xoáy theo trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Hiện tại tu vi của hắn đã là phản pháp quy chân. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tùy ý một cái động tác đơn giản. Một cái ánh mắt cũng có thể có xé nứt thiên địa uy năng. Vì lẽ đó hắn hiện tại trên căn bản không có bất kỳ võ học chiêu thức. Cũng không có bất kỳ đạo thuật sát phạt thủ đoạn. Hắn như thiên đạo giống như vậy. Tùy ý giết chết, tùy ý biến hóa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tất cả đều có. Đây chính là hiện tại Cổ Trần Sa. Quả nhiên, bàn tay hơi động. Minh Phi Vũ Đường không toàn thân liền không tự chủ được hướng về vòng xoáy bay qua. Không tốt, Minh Phi Vũ Đường không toàn thân đều ở rung động. Nổ tung, bản nguyên liền muốn bị hấp thu đi. Nhất thời nàng mãnh liệt hơi động. Trên bàn tay diện phóng xạ ra đến rồi vô cùng vô tận ánh sáng. Tiên thiên chi đạo, lục đạo đại minh quyền. Ầm ầm, bên trong đất trời, sáu loại rung động, sáu loại âm thanh, sáu loại luân hồi, sáu loại quang minh, toàn bộ đều dập dờn ở quyền pháp của nàng bên trong. Đây là Minh Phi trong tương lai càn quét vạn giới vô thượng thần công. Thiên địa tương lai. Nhật nguyệt sáng rực, soi sáng bầu trời, vô cực vô lượng, Minh Phi Vũ Đường không lục đạo đại minh quyền vừa ra. Nhất thời ở sau lưng của nàng, xuất hiện một cái màu vàng người khổng lồ. Người khổng lồ này thân rắn người thủ, thê lương thái cổ, vung lên cánh tay, giữa trời vung lên, thế giới phun ra nuốt vào. Vạn tượng trương mới, vòng đi vòng lại, có chút ý nghĩa. Cổ Trần Sa gật đầu, lục đạo đại minh quyền, người thân là Minh Phi, sáng tạo ra tới đây loại quyền pháp, thích hợp nhất ngươi, trong tương lai, người thật sự là dựa dẫm quyền này, trấn áp thiên địa, thậm chí thiên đế không ra, người liền chấp trưởng thiên đình quyền to, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, tạo thành không ít kiếp số, cuối cùng kết cục của ngươi cũng không phải rất tốt. Bị thiên đế đày vào lãnh cung giam cầm. Đây chính là mạng của ngươi vận. Ngươi cùng với tiếp thu như vậy vận mệnh. Không bằng quy y ta. tế tự ta. Sau đó địa vị so với Minh Phi còn cao hơn. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa hai tay hơi một ôm. Bốn phía hư không hướng vào phía trong sụp đổ. Hết thảy quang minh đều bị chấn áp xuống. Ở chính giữa xuất hiện một cái to lớn quả cầu thủy tinh thể. Ở này quả cầu thủy tinh thể bên trong, Minh Phi Vũ Đương không bị áp chế ở trong đó. Xung đột trái phải, ý đồ đánh vỡ phong ấn. Thoát thân đi ra, vô dụng, Vũ Đương không, ta này phong ấn chính là vô long tâm pháp bên trong tìm hiểu ra đến cao nhất phong ấn bí pháp. Tương lai vì là phong ấn thiên đế làm chuẩn bị, ngươi là thiên đế phi tử. Vậy ta liền chính xác từ trên người ngươi câu dẫn ra thiên đế bí mật vị trí. Cổ Trần Sa đan quyền nắm chặt, này quả cầu thủy tinh lần thứ hai thu nhỏ lại. Phong ấn này thuật xác thực là hắn mới nhất suy tính ra. Dùng để lấy ra Vũ Đương không Minh Phi bản nguyên. Lại không giết chết Vũ Đương không. Để Vũ Đương không muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Cổ Trần Sa không thể vận dụng toàn lực tới đối phó Vũ Đương không. Hắn còn muốn phòng bị mọi phương diện. Càng to lớn hơn một phần sức mạnh là đặt ở trấn áp thần châu. Chống đối Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện, còn muốn phòng bị Thiên Đế, Địa Phủ, Hỗn Độn, Đại La, Đông Hoa, Trí Tuệ bọn người Thiên Vương. Hắn bây giờ đối phó Vũ Đương không? Trên thực tế liền một phần mười sức mạnh cũng không dùng đến. Có thể Vũ Đương không đã ở trước mặt của hắn không thể chống đỡ một chút nào. Lấy ra, từ từ quá khứ nửa canh giờ. Ở quả cầu thủy tinh bên trong dãy giụa Vũ Đương không đã từ từ khí thế suy nhược. Cổ Trần Sa hơi suy nghĩ. Cái kia quả cầu thủy tinh trong chớp mắt cao tốc xoay tròn lên. Này cao tốc xoay tròn quả cầu thủy tinh phát ra sức hút liền chư thiên đều không thể chống đối. Vũ Đương không ở bên trong phát ra hét thảm một tiếng. A, nhất thời, từng luồng so với Nhật Nguyệt còn óng ánh bản nguyên. Theo Vũ Đương không trên người chảy ra đến. Này quả cầu thủy tinh thể càng ngày càng sáng sủa. Tựa hồ sinh ra vòng thứ hai đại nhật. Không sai. Minh Phi bản nguyên xác thực lại là một loại bất hủ vật tư. Cực kỳ huyền diệu. Ta chiếm được sau khi hòa vào vô long trong hồ lô. Hồ lô kia sẽ tiến thêm một bước. Loại này bản nguyên cũng có thể càng tốt hơn lợi dụng. Làm cho ta nhanh chóng luyện hóa tế thiên phù chiếu. Thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa ngay trước mặt Vũ Đương không nói. Chết. Vũ Đương không hầu như là lửa giận có thể thiêu đốt tất cả. Nàng muốn từ bản thân xuất đạo tới nay. Trước sau đều bị áp chế gắt gao. Nàng tức giận trong lòng đến một loại có thể nổ tung. Đem thiên địa đều hủy diệt trình độ. Nàng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, cơ hồ đem chính mình hết thảy tinh khí thần đều hoàn toàn thiêu đốt. Thiên đế A, thiên đạo A, ta đồng ý từ bỏ chính mình hết thảy tất cả. Sa đọa tiến vào không kẽ hở, vĩnh viễn trầm luân, cũng phải lôi kéo này cổ Trần Sa đồng thời sa đọa. Ta lấy chính mình Minh Phi thân phận tuyên thề, kính dâng tất cả, theo Vũ Đương không loại độc chất này thề. Tựa hồ là nổi lên tác dụng gì? Từ nơi sâu xa, một điểm không thể gọi tên vật chất thâm nhập vào trong đó. Đột nhiên, cổ Trần Sa cảm giác được này quả cầu thủy tinh thể bên trong vô số sức mạnh mất đi sự khống chế. Trực tiếp nổ tung, hắn lại không khống chế được. Rất tốt, đối mặt loại này biến hóa. Cổ Trần Sa cũng không kinh hoàng chút nào. Hắn đẩy một cái lôi kéo. Nhất thời liền đem này nổ tung quả cầu thủy tinh thể đưa vào thời không loạn lưu bên trong. Ở vũ trụ thủy triều nơi sâu xa, sản sinh to lớn gợn sóng. Loại này nổ tung, hầu như là bằng đại thiên thế giới hủy diệt. Uy năng rất lớn, có thể không làm gì được cổ Trần Sa. Chờ vũ trụ thủy triều bên trong nổ tung kết thúc sau đó. Cái kia Minh Phi Vũ Đương không đã biến mất không còn tăm hơi. Rất tốt, cổ Trần Sa không có một chút nào ủ rũ. Trái lại cao hứng lên. Vừa nãy lần này, chính là từ nơi sâu xa. Thiên đế ra tay rồi. Thiên đế nhìn thấy hắn Minh Phi sắp bị lấy ra bản nguyên bị bắt làm tù binh. Rốt cục không nhịn được. Hiển hiện ra manh mối. Bàn tay hắn nhẹ nhàng một phen lại đây. Duỗi ra đến một ngón tay. Ở này ngón tay bên trên. Liền có một chút không thể gọi tên quang đang ngọ nguậy. Tựa hồ muốn biến mất. Nhưng cũng không cách nào triệt để tản ra. Bởi vì bị cổ trần sa lấy bản thân pháp lực cầm cố lại. Đây là thiên đế vừa nãy ra tay dấu hiệu. Thiên đế chi pháp. Thiên đế chi pháp bị cổ trần sa nắm lấy. Dựa vào điểm ấy, cổ trần sa rốt cục có thể tìm ra thiên đế chuyển thế người tâm tích. Ở cùng thiên đế tranh đấu bên trong. Không đến nỗi rơi vào hạ phong. Vương gia. Vừa nãy là. Hồng Hoang lão nhân bị dọa đến hồn vía lên mây. Không sai, vừa nãy chính là thiên đế ra tay rồi. Đây là chuyện tốt, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại thiên đế hiển hiện ra manh mối. Đem một tia pháp lực để lại ở chỗ này của ta. Ta nắm lấy tung tích của hắn liền đơn giản rất nhiều. Hơn nữa dựa vào một tia pháp lực. Ta có thể nghiên cứu suy tính ra rất nhiều thiên đế bí pháp làm cho ta pháp lực mình tăng nhiều. Tu vi tăng vọt, cổ trần sa tựa hồ đã sớm ở nằm trong kế hoạch. Ngươi hiện tại sứ mệnh đã hoàn thành. Mau chóng trở lại, đi vào vô long hồ lô. Ta sẽ vì ngươi sáng lập một cái chân thần đại vị. Ngươi xen lẫn trong 3000 chân thần bên trong. Vừa tế tự, vừa quản để ý đến bọn họ. Vâng, Hồng Hoang lão nhân hoàn toàn thần phục. Hắn biết, chính mình tiến vào vô long trong hồ lô tu hành. Quản lý 3000 chân thần. Sau đó có thể liền tu thành thiên nguyên cảnh giới. Đem Hồng Hoang lão nhân đưa sau khi đi. Cổ trần xa nhìn về phía này thiên địa huyền môn nơi sâu xa lại một cái nơi bí ẩn. Tiên chủ, đón lấy chính là ngươi. Người cái kia tiền sử văn minh bên trên đế hệ thống. Chính là máy móc văn minh chi tinh hoa. Thậm chí là muốn thay thế được thiên đạo. Cố nhiên hệ thống này là một cái văn minh cao nhất kết tinh. Có thể tưởng tượng muốn lấy đại thiên đạo vẫn là chuyện không thể nào. Có thể rơi vào trong tay ta sau khi. Ta có thể đem hệ thống này luyện hóa chữa trị. Bao trùm toàn bộ đế quốc. Vĩnh triều đế quốc trật tự sẽ tăng mạnh 100.000 vạn lần. Có thể trấn áp lại thần châu sao động vẫn là có thể. Cổ trần sa thứ hai nhắm vào chính là tiên chủ. Tiên chủ mới là trọng yếu nhất. Cũng là thiên phù đại đế nữ nhân. Thậm chí còn có thể thiên phù đại đế sinh ra được cổ hoán sa. Cổ trần sa muốn đem nữ tử này thuyết phục. Giao ra đây tiền sử văn minh cái kia thượng đế hệ thống. Này thượng đế hệ thống cổ trần sa nhất định phải thu được. Vèo, hắn trực tiếp bước vào bí mật kia trong không gian. Liền nhìn thấy một cô gái. Tay áo nổi nổi, tựa hồ đang đợi hắn. Cô gái này, chính là tiên chủ. Ngươi quả nhiên đến rồi. Tiên chủ nhìn cổ trần sa giáng lâm. Cũng không kỳ quái. Ta vẫn là coi thường ngươi ngươi. Không ngờ rằng ngươi lại có thể chống đỡ đến hiện tại. Hơn nữa còn không có hiển hiện ra xu hướng suy tàn. Ngươi lại còn âm mưu tính toán tấn môn thiên vương. Thu được Hồng Hoang Long Môn. 3000 chân thần tế tự. Đã như thế, ngươi đại thế đã thành. Hiện tại đã trở thành thiên đế kẻ địch lớn nhất. Thiên đế muốn quân lâm thiên địa. Thành lập thiên đình. Nắm giữ vạn giới. Nhất định phải muốn tiêu diệt ngươi kiếp số này. Việc này không thể nghi ngờ. Nếu ngươi biết, vậy ngươi còn không đem cái kia thượng đế hệ thống cho ta. Cổ trần sa nhìn tiên chủ. Này thượng đế hệ thống ở lại trên người ngươi. Kỳ thực cũng vô dụng. Chỉ có ta mới có thể chữa trị. Hơn nữa ngươi hiện tại nương nhờ vào thiên đế một phương. Trên thực tế là không chiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ bởi vì thiên phù đại đế quan hệ. Ngươi nhất định sẽ vì là thiên đạo bất dung. Cách chương.